Chương 805 Thiên Tùng Chi Thư phần 1. Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền, hai vị tinh chủ ở lúc tuổi còn trẻ đều là tinh hồn dung độ đạt tới 90 trở lên. Bất luận kẻ nào một khi trở thành tinh chủ, trình độ tinh hồn dung hợp của hắn liền đạt tới 100, trở thành tồn tại tuyệt đỉnh. Không Nguyên Sơn cao mày, giống như có vài phần không tin cùng bất mãn, nội tâm hư lạnh. Chỉ cần mình không ngừng chuyển sinh, sớm muộn tu luyện tới cảnh giới rất cao, một quả hạt châu mà thôi, bằng cái gì quyết định thiên phú của hắn? Nhưng mà Không Nguyên Sơn cũng không biết là Không Linh Xà tuy có thể sống thật lâu, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục căn bản không tính là huyết thống cao đẳng gì, cho dù hắn thêm mấy vạn năm cũng là vô dụng. Kế tiếp là ai? Ánh mắt Tể Diễn đảo qua năm cái còn lại. Thần Hải võ giả tiếp dẫn Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm bốn cái tòa đại lục tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục là Tinh Huyền tinh chủ an bài. Tinh Huyền tinh chủ tất có dụng ý của hắn, hy vọng ở bên trong mấy cái có thể có nhân vật để cho người ta kinh diễm. Ta đến đi. Hải yêu nhất tộc Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng lên trước một bước, thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng như một đạo thanh tuyền xẹt qua trong lòng tất cả mọi người, để mọi người không khỏi động tâm. Giờ phút này nàng đã ở hình thái nhân loại, mặc một chiến giáp hiện ra ánh sáng màu lạnh xanh ra trời, đem cái dáng người ngạo nhiên của nàng triển lộ không bỏ sót. Hai chân thon dài thẳng tắp cân xứng, trên cổ chân mảnh khảnh đeo một đôi vòng ngọc, càng nổi bật ra thịt trắng tuyết. Đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, cao ngạo xinh đẹp, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bên trong rất nhiều người vây xem, mục hiện vẻ si mê. Cường giả như Tể Diễn bực này ý chí kiên định, tự nhiên không giống người thường, vừa thấy mỹ nhân liền thất thần như vậy. Nhưng mà thời điểm chứng kiến Đạm Đài Lăng, mắt cũng lộ ra một cái tia thần sắc thưởng thức. Bất quá rất nhanh hồi phục xong, hắn thúc giục cựu sắc hạt châu đến trước người Đạm Đài Lăng nói: các người không cần hoài nghi cái loại phương thức kiểm tra này. Hạt châu này gọi là tinh hồn kết tinh, chúng cùng nhân loại đồng dạng có trí tuệ nhất định, chỉ có điều các người không cách nào hiểu được ngôn ngữ bọn chúng. Ánh mắt Diệp Thần kinh ngạc rơi vào hạt châu cửu sắc kia. Cửu sắc hạt châu rõ ràng lại còn có linh trí, chẳng lẽ là sinh vật nào đó sao? Ông cửu sắc hạt châu hào quang đảo qua Đạm Đài Lăng, chiến mình cực kỳ lợi hại. Chín sắc quang mang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, bạo phát ra trận trận thần thái. Chứng kiến dị trạng của cửu sắc hạt châu, 16 cái chấp sự kia bỗng dưng đứng lên, thần tình trên mặt kích động không thôi. Trời ạ, tinh hồn dung hợp trình độ 72, tương lai chỉ cần hào bồi dưỡng. Hơn nữa bản thân nàng chăm chỉ, trên cơ bản là xác định vững chắc chiến hoàng cấp, khoảng cách yêu cầu thị thần gần kém một chút, đáng tiếc. Bất quá nói không chừng có thể sử dụng tinh thần đàn để đề bù. Tinh hồn dung hợp trình độ 72, ý nghĩa bên trong chiến hoàng cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Mọi người nhất trí nhìn Đạm Đài Lăng, ánh mắt nóng rực. Kệ Đạm Đài Lăng gia nhập chiến bộ nào cũng có thể khiến cho người ta coi trọng thật lớn. Đạm Đài Lăng sao? Rất không tồi. Tề Diễn cười mỉm nhìn Đạm Đài Lăng, không keo kiệt tán dương giới thiệu nói: Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta mười mấy yêu tú huyền tú chiến bộ, 6 nhân loại chiến bộ. Ở bên trong 12 cái yêu tú huyền tú chiến bộ này, người có thể chọn một cái. Tin tưởng từng cái chiến bộ là phi thường coi trọng ngươi. Tuy Đạm Đài Lăng không phải người Yên Vân Thánh Thành bọn hắn, nhưng đến Thiên Nguyên Đại Lục trạm tiếng nhất nơi đây, coi như là Yên Vân Thánh Thành bọn hắn đi xa, một thiên tài như vậy trên mặt bọn hắn cũng có quang. Nếu như có một ngày Đạm Đài Lăng thực sự trở thành chiến hoàng, niệm tình cũ phải một hai đệ tử tới địa vị Yên Vân Thánh Thành liền không giống lúc trước. Đạm Đài Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt thanh lăng nhìn 16 cái chấp sự kia. Đến Quỳnh Hải chiến bộ chúng ta, Quỳnh Hải chiến bộ chúng ta rất nhiều bộ tộc hải yêu. Một cái chấp sự tha thiết nói, tập phân nhiệt tinh, bản thân hắn chính là hải yêu biến thành. Ai nói nhất định phải là Quỳnh Hải chiến bộ các ngươi? Tinh Hải chiến bộ chúng ta cũng rất nhiều bộ tộc hải yêu. Một chấp sự chòm râu màu đỏ gác sờ soạng râu ria, cười tủm tỉm nhìn Đạm Đài Lăng, tựa như nhìn cái khối bánh thơm ngon. Đạm Đài Lăng, người cũng có thể lựa chọn chiến bộ chúng ta. Tùy sao khuyết chiến tộc chúng ta không thu nạp quá nhiều hải yêu bộ tộc, nhưng có truyền thừa rất cường đại có thể học. kể cả hài thần truyền thừa cường đại nhất trong hải yêu nhất tộc chúng ta cũng có. Một vị chấp sự khác thiếu phụ nói thanh âm nhu hòa. Tề Diễn mỉm cười. Quỳnh Hải Chiến Bộ, Tinh Hải Chiến Bộ cùng Sắp Huyết Chiến Bộ đều có hải thần truyền thừa. Vì tương lai cân nhắc, ba cái chiến bộ này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Yêu Tú Huyền Tú Chiến Bộ chấp sự khác mặc dù có chút đỏ mắt, nhưng mà có vài phần bất đắc dĩ, bởi vì chiến bộ bọn họ truyền thừa thích hợp hải yêu nhất tộc tương đối ít. Tất cả đại chiến bộ tuy ở vào quan hệ cạnh tranh, nhưng mà cũng là so sánh đoàn kết, cho mỗi một cái vị võ giả thiên phú tốt nhất bồi dưỡng, là nhận thức chung của tất cả bọn hắn. Biết rõ Đạm Đại Lang không thích hợp chiến bộ của mình, quyết không đem cướp người. Hải thần trên thua, Đạm Đại Lang ánh mắt sáng lên, có vài phần ý động, nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, chậm ngầm chốc lát nói: xin cho tôi cân nhắc thoáng qua. Người có thể cân nhắc cẩn thận lại trả lời chúng ta, có vấn đề gì có thể đưa ra. Người yên tâm, mặc kệ ngươi đi chiến bộ nào, chúng ta đều cho ngươi một cái điều kiện tốt ưu nhất. Ba cái chấp sự ánh mắt nóng bỏng nghèo nghèo tỏ thái độ. Tinh hồn dung hợp trình độ 72 là thiên tài cực kỳ hiếm thấy ở lịch sử Yên Vân Thánh Thành. Võ giả đạt tới 50 trở lên cũng không quá đáng, chỉ có một vị. Vị võ giả kia cuối cùng xác thực tù thành chiến hoàng, nhưng hiện tại đã chiến chết. Cho nên Đạm Đại Lang lại Yên Vân Thánh Thành thứ hai tinh hồn dung hợp trình độ đạt trên 50 trở lên. Đạm Đại Lang là người ngoài tới. Nhìn Đạm Đại Lang lạnh lùng như băng, lại là cao quý xinh đẹp, ánh mắt mọi người xem so với lúc trước càng là nóng bỏng. Ở thế giới này, bề ngoài xinh đẹp tuy để người ta ngưỡng mộ, nhưng mà cường giả lại có thể để cho người ta tôn sùng. Đạm Lang không riêng gì có bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, càng có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, có thể nào là không cho người ta điên cuồng. Trong nháy mắt, Đạm Đại Lang trở thành thần tượng trong lòng vô số người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đạm Đại Lang sẽ trở thành truyền thuyết của Yên Vân Thánh Thành. Chương 806 Thiên Tùng Chi Thư phần 2. Hải quái Cừu Đà nhìn phía Đạm Đại Lang, ánh mắt hiện một tia ác độc, rất nhanh thu liễm. Những người khác một chút lòng chú ý Đạm Đại Lang, không có chú ý hắn. Nhưng Diệp Thần cảm thấy hắn đối với Đạm Đại Lang địch ý, không khỏi nhíu mày. Kế tiếp ai tới? Đạm Đại Lang dùng hợp tình hồn đạt tới trình độ kinh người 72, làm thầy giếm đối với người còn lại cũng phát sinh ra hứng thú mãnh liệt. Ta đi, Lam Cung Trạch. Lam Cung Trạch chắp tay tiến một bước, tùy ý đứng đó, lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Để diễn cùng 16 vị chấp sự sớm chú ý Lam Cung Trạch. Trên người Lam Cung Trạch có một loại khí tức đặc biệt, nội tâm bọn hắn đều có vài phần chờ mong, không biết Lam Cung Trạch trình độ tinh hợp dung hợp đạt bao nhiêu. Để diễn tay phải khẽ động, miếng cửu sắc hạt châu kia hướng Lam Cung Trạch bay. Cửu sắc hạt châu tản mắt hào quang chói, chiếu vào người Lam Cung Trạch. Nhưng lúc sau, hạt châu phi thường bình tĩnh, cái gì cũng không phát sinh. Tại sao như vậy? Chẳng lẽ là tinh hồn trung hợp? Rất thấp. Tề Diễn nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ở cảm giác của hắn, Nam Cung Trạch có chút bất phàm, vì cái gì tinh hồn trung hợp thấp như thế? 16 chấp sự kiểu có chút hoang mang cùng thất vọng. Đúng lúc này, cửu sắc hạt châu đột nhiên tách ra hào quang cực kỳ chói mắt, so với thời điểm kiểm tra đo lường Đạm Đại Lang vừa rồi còn muốn chói hơn nhiều. Cửu sắc hạt châu kia ông càng không ngừng chiến minh, thanh âm thanh thúy như tiếng đàn. Nam Cung Trạch thần sắc bất động, nhưng lại chậm rãi vươn tay phải, chỉ thấy miếng cửu sắc hạt châu thực sự như có trí tuệ nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Nam Cung Trạch. Nam Cung Trạch nhìn cửu sắc hạt châu trong tay, mắt hiện lên cái hào quang ý tứ, hàm xúc không rõ. Ý? Tể Diễn cùng 16 cái chấp sự một cái hơi khí lạnh, bởi trình độ tung tinh hồn dung hợp của Nam Cung Trạch vậy mà đạt tới 82. Tinh hồn dung hợp trình độ 82, chúng ta lại sắp có thêm nhiều vị, nhiều thêm một vị thị thần đại nhân rồi. Tề Diễn kích động, mất thanh âm hô lên. Hơn 10 cái chấp sự kia cũng kích động dị thường thất thố. Quá khó có thể tin, tình hồn xung hợp trình độ rõ ràng đạt tới 82. Đá người oanh tiếng nổ tung, tiếng người huyền náo, mỗi người kích động không thôi. Trong ánh mắt mọi người nhìn hướng Nam Cung Trạch đều có vời vần vô cùng kính sợ cùng sung bái. Bọn hắn rõ ràng có thể được vinh hạnh gặp mặt thị thần đại nhân tương lai. Cái này làm người ta kích động rồi. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ là có 10 vị thị thần mà thôi. 6 người Diệp Thần tới từ ngoài Thiên Nguyên Đại Lục tự nhiên không biết ý nghĩa của thị thần cường giả. Đối với Thiên Nguyên Đại Lục, có thể nói, nếu như không phải là 10 vị thị thần đại nhân trấn thủ bát phương Thiên Nguyên Đại Lục, sớm đã đình trệ, thị thần là thủ hộ của cả đại lục. Mấy vị thị thần đại nhân đều đã mấy vạn tuổi, ở trong mấy vạn năm nay, trình độ tinh hồn xuất ngập đạt tới 80 trở lên, quả thực là dùng phượng màu lần sắc để hình dung. Nghĩ không tới hôm nay lại ra một vị tinh huyền tinh chủ, quả quyết quyết định là đúng, đã tìm được một cái vị thiên tài như vậy, hết thảy là đáng giá. Chúng ta sắp chứng kiến một cái vị thị thần quật khởi, Thiên Nguyên Đại Lục rốt cuộc nhiều thêm một vị thủ hộ thần cương giả. Cái này thực sự là một cái thời khắc kích động nhân tâm, rất nhiều người thậm chí kích động tới chảy xuống nước mắt. Tinh hồn dung hợp đạt tới 82, phụ dùng đầy đủ tài nguyên, sinh tới có thể tấn giai thị thần. Người thường căn bản không thể tưởng tượng trình độ tinh hồn dung hợp đạt tới 82, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vị tăng lên với bọn họ mà nói thực sự quá đơn giản. Thiên Nguyên Đại Lục miệng người phần đông, tài nguyên phi thường có hạn, thần huyền đạo huyền hóa xà có thể phân phối tài nguyên tương đối ít. Nhưng mà thiên tài trình độ tinh hồn dung hợp 82 là vĩnh viễn không thiếu tài nguyên, mặc kệ Nam Công Trạch gia nhập chiến bộ nào cũng là đều tìm được chiến bộ kia đem toàn lực bồi dưỡng. Nam Công Trạch các hạ, 6 vị bên ta đây là nhân loại lục đại chiến bộ chấp sự, nhân loại lục đại chiến bộ mặc cho người lựa chọn. Bên trong 6 chiến bộ này đều có sự đấu dấu nhân loại đỉnh phong, tộc đàn truyền thừa bí pháp, tin tưởng để người thỏa mãn. Đại diễn miễn cưỡng bình phục cảm kích, khẽ cười và nói, hắn hiểu được từ hôm nay trở đi, Yên Vân Thánh Thành là nơi xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, không có gì biểu nơi này xuất hiện cái thiên tài trình độ tuyệt thế, tinh hồn dung hợp cấp 82. Dù là Nam Công Trạch ghi ra, Yên Vân Thánh Thành, về sau Yên Vân Thánh Thành cũng sẽ là sống khá giả hơn, ít nhất đại lão khắp nơi không lại là làm khó Yên Vân Thánh Thành rồi. Lục đại nhân loại chiến bộ đều là khai ra điều kiện riêng mình. Nam Công Trạch trầm mặc một lát, lựa chọn Thánh Linh chiến bộ. Ở trong lục đại chiến bộ, Thánh Linh chiến bộ chấp sự kích động tới mức mắt đỏ lên rồi hắn không thể ôm lấy Nam Công Trạch ăn mừng một phen. Mà nằm cái tên nhân loại chiến bộ chấp sự còn lại lộ vẻ mặt thất vọng. Đây chính là tuyệt thế thiên tài có khả năng trở thành thị thần cấp, cứ vậy mà theo chân bọn họ thất thoát. Tề Diễn tiếp tục dùng 6 cái miếng hạt châu khảo nghiệm Ali, trình độ tinh hồn dùng hợp quả Ali đạt tới 71, cùng đạo năng lực lượng ngang nhau, cũng làm cho thập đại yêu thú huyện thú chiến bộ một hồi kích động. Đây là một vị thiên tài hy vọng chung kích chiến hỏa cấp. Trời ạ, hôm nay đây là làm sao vậy? Bọn hắn hiện tại thực là bội phục tinh huyền tinh chủ. Nếu không phải tinh huyền tinh chủ di ngôn, bọn hắn thế nào phát hiện nhiều siêu cấp thiên tài như vậy? Thập đại yêu tố huyền tố chiến bộ đều là khai ra điều kiện phong phú, trong đó có một cái linh nguyên chiến bộ. Mình xác tỏ vẻ, bọn hắn có 10 đuôi, lì miêu nhất tộc thái cổ truyền thừa. Hơn nữa trong chiến bộ bọn hắn có một cái vị 10 đuôi lì miêu siêu cấp cường giả có thể trở thành đạo sư Ali. Ánh mắt Ali rơi vào trên người Diệp Thần, một lát không để ý mấy lão tổ tông bên trong mấy miếng bảo châu phản đối, mỉm cười dùng thứ ngữ cự tuyệt, mặc kệ Diệp Thần đi đâu, nàng là làm bạn bên người Diệp Thần. Nghe Ali trả lời thuyết phục, linh nguyên chiến bộ chấp sự một loại thất vọng không che giấu. Hy vọng người có thể suy nghĩ một chút, linh nguyên chiến bộ chấp sự kia chưa từ bỏ ý định nói. Ta biết rồi, Ali nhẹ gật đầu. Chương 807, độ dung hợp tinh hồn của Diệp Thần phần 1. Thời điểm Ali cùng chấp sự kia dùng thú ngữ trao đổi, Diệp Thần nghe hiểu một chút, lòng quán có loại cảm động, nói không lên lời. Thực tế, đi linh nguyên chiến bộ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của Ali, không nói tới đạt được 10 đuôi ly miêu thái cổ truyền thừa, còn có mấy vị bổn tộc cường đại đạo sư, có lẽ so với đi với hắn một chỗ tu luyện phải là nhanh hơn rất nhiều. Diệp Thần chuẩn bị cùng Ali lại thương lượng một chút, sau khi cân nhắc làm quyết định cũng không muộn. Một lát sau, trình độ tinh hồn dung hợp của hải quái cừu đà cũng ra. Trình độ tinh hồn dung hợp chỉ là 36, tuy cũng là không tệ, nhưng Đạm Đài Lăng Nam Công Trạch Ali ba cái châu ngọc phía trước, hắn lộ ra một chút không bắt mắt. Cừu đà vẻ mặt ảo não, bất quá tất cả đại chiến bộ y nguyên à, nguyện ý tiếp thu cừu đà. Cuối cùng cừu đà lựa chọn quỳnh hải chiến bộ, bất kể là cừu đà hay không. Nguyên Sơn lúc nhìn về phía bọn Đạm Đài Lăng, đôi mắt hiện ra vẻ ghen ghét thật sâu. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Diệp Thần. Diệp Thần là cái cuối cùng, phía trước kết quả khảo nghiệm để cho mọi người không biết như thế nào, kích động không thôi. Mọi người có chút chờ mong, còn lại Diệp Thần không biết là dạng gì kết quả. Diệp Thần đi trước một bước, lạnh nhạt tự nhiên. Ánh mắt nghiêm hại rơi trên người Diệp Thần. Hắn một mực là phi thường coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thiên phú tuyệt hảo, trình độ tinh hồn dung hợp tuyệt đối không thấp. Bất quá so với Nam Cung Trạch có thể kém hơn một ít. Cơ hồ mọi người ở đây ngừng hô hấp, mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Thầy Diễn tay phải động, miếng tinh hồn kết tinh kia bay trước mặt Diệp Thần, chín sắc quang mang trên người Diệp Thần đảo qua. Sau một lát, tinh hồn kết tinh kia không một điểm động tĩnh. Mọi người mở hai mắt, quả thực là muốn hít thở không thông, khẩn trương chờ kết quả. Chứng kiến tinh hồn kết tinh không có động, mọi người không khỏi có chút hưng phấn. Bọn hắn đều nghĩ tới vừa rồi tinh hồn kết tinh kiểm tra đo lường Nam Công Trạch phản ứng, tinh hồn kết tinh cũng là qua rất lâu mới có động tĩnh. Trình độ tinh hồn dung hợp của Diệp Thần không theo Nam Công Trạch đồng dạng cao a. Vốn là những người Yên Vân Thánh Thanh đối với 6 người tới từ Đông Xuyên đại lục, bọn họ không ôm hy vọng gì, nhưng Đạm Đài Lăng Nam Công Trạch cũng với Ali kết quả khảo nghiệm lại để lội tâm bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn, tự nhiên đối với Diệp Thần rất chờ mong. Nhưng sau nửa ngày, tinh hồn kết tinh y nguyên lặng lặng lơ lửng không động tĩnh. Diệp Thần nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm nhận được mình cùng tinh hồn kết tinh tầm đó tồn tại một loại bài xích chi lực. Tinh hồn kết tinh càng nhích tới gần mình, loại lực lượng bài xích càng tăng. Nam Công Trạch nhìn Diệp Thần, ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Theo như hắn phỏng đoán, trình độ tinh hồn dung hợp của Diệp Thần dù không cách nào vượt qua hắn cũng không quá thấp, ít nhất so với Ali cùng Đạm Đài Lăng muốn cường hơn một ít, nhưng kết quả là tựa hồ ngoài dự liệu của hắn. Đây là chuyện gì? Xung quanh người vây xem ánh mắt dần ngưng trệ, bốn ánh mắt trở mong biến thành kinh ngạc khó tin, quay hàm rớt đậy đất. Bán tiếp tục chờ nhưng tinh hồn kết tinh không có bất kỳ phản ứng. Điều đó là không có khả năng. Cho dù trình độ tinh hồn dung hợp phi thường thấp, tinh hồn kết tinh cũng không có khả năng một điểm phản ứng không có. Tinh hồn dung hợp trình độ không, điều này sao có thể? Tề Diễn thành chủ lộ ra thần sắc khó tin, chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng, vượt xa nhận thức. Thiên Nguyên đại lục trăm ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện cái trình độ tinh hồn dung hợp là không. Đây là chuyện gì? Tinh hồn dung hợp trình độ không, tinh hồn kết tinh có phải là phạm sai lầm rồi không ạ? Chỉ cần là người sinh ra ở trên Thiên Nguyên tinh, trình độ tinh hồn dung hợp liền không có khả năng là không. Hẳn người này là dị loại. Cái suy đoán này để cho ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thần có chút bất tiện. Tề Diễn cùng hơn 10 vị chấp sự, ánh mắt mang địch ý trên người Diệp Thần đảo qua. Sau một lát, bọn hắn phát hiện trên người Diệp Thần căn bản cảm thụ không tới bất kỳ dị loại ký tức. Diệp Thần xác thực là một nhân loại. Nếu như dị loại, tinh hồn kết tinh sẽ là tự động công kích. Cái kia đây là chuyện gì xảy ra? Tinh hồn dung hợp trình độ không, vậy ý nghĩa hắn đời này vĩnh viễn không thể đột phá thần hải tới thần huyền cảnh. Diệp Thần hoang mang. Hẳn là bởi vì mình tới từ thế giới khác cho nên tinh hồn dung hợp trình độ là không. Diệp Thần tiểu tử, việc này có chút kỳ quặc. Cho dù là trình độ tinh hồn dung hợp của ngươi là không, cái tinh hồn kết tinh này có lẽ là cũng có thể kiểm tra đo lường ra trình độ tinh hồn dung hợp của ta. Ký tức của ta đã cùng ngươi dung hợp lại với nhau. Bản thân ngươi phương pháp tu luyện có chút đặc thù, đối với cái trình độ tinh hồn dung hợp này không cần ý. Thanh âm sư gia bên tai vang lên. Tinh hồn dung hợp trình độ không. Khi tin tức truyền ra ngoài, mọi người trên quảng trường há hốc mồm. Từ xưa tới nay, cư dân Thiên Nguyên đại lục khảo thí ra trình độ tinh hồn dung hợp kém cỏi nhất cũng là có một, chưa bao giờ xuất hiện không. Diệp Thần là người đầu tiên. Hẳn cái này là siêu cấp cổi mục trong truyền thuyết. Bọn hắn nghi hoặc. Diệp Thần dưới tình huống tinh hồn dung hợp là không, thế nào tu luyện tới thần hải cảnh? Thật sự hiếm có. Tinh hồn dung hợp là không, so với tinh hồn dung hợp vượt qua 80 còn là muốn hiếm có. Trong đám người phát ra tiếng cười trầm thấp. Hiếm có nhất là hắn rõ ràng tu luyện tới thần hải cảnh. Dù tu luyện tới thần hải cảnh, hắn đời này không có khả năng đột phá thần huyền cảnh. Cách đó không xa, Phong Nguyên Sơn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Tinh hồn dung hợp của hắn mới là 9, So với Đạm Đài Lăng Ali cùng Nam Công Trạch quả thực là cặn bã muốn chết, so với hải quái cừu đá kia cũng là không bằng. Nội tâm đang là cực kỳ bất khuất. Chứng kiến Diệp Thần tinh hồn dung hợp là không, Tầm Tịnh thật tốt. Tinh hồn dung hợp là 9, dù gì cũng có thể tu luyện tới thần huyền cảnh. Tại Yên Vân Thánh Thành, một cái phương quý tộc mà Diệp Thần cơ hội gì cũng là không có. Chương 808, độ dung hợp tinh hồn của Diệp Thần phần 2. Ánh mắt hắn âm lãnh liếc qua Đạm Đài Lăng cùng Ali bên cạnh người Diệp Thần. Đạm Đài Lăng Ali cùng Diệp Thần quan hệ thân mật, tiểu tử kia diễm phúc không nhỏ. Chỉ là lần này tinh hồn dung hợp là không, mà các làng là tuyệt thế thiên tài, ta không tin các làng có thể cam tâm tình nguyện theo ngươi. Tiểu tử, chờ chúng bạn so lãnh à? Không Nguyên Sơn âm u cười rộ. Chứng kiến kết quả khảo nghiệm của Diệp Thần, Đạm Đài Lăng đôi mì thành tú nhau lại. Này thế nào nghĩ không tới Diệp Thần tinh hồn dung hợp thấp như vậy. Dùng thiên phú Diệp Thần không có khả năng phát sinh chuyện vậy mới đúng. Ali cũng thế, đôi mắt thanh tịnh tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí Nam Công Trạch một mực bình tĩnh không có sóng, đối với kết quả này có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy không thể tin. Vì cái gì Diệp Thần tinh hồn dung hợp lại có thể thấp không hợp thói thường như vậy? Tinh hồn dung hợp là không, ý nghĩa đời này không có cơ hội tấn thăng lên thần huyền cảnh. Nghĩ tuy nội tâm có loại thất vọng không che giấu, lòng hắn vẫn là thả xuống truyền âm cho Diệp Thần nói: không nên quá thương tâm, kết quả ai cũng không thể cải biến. Dùng thú vị thần hải cảnh giới của ngươi tại Yên Vân Thánh Thành kiếm miếng cơm manh áo vẫn là có thể, cũng là đừng có thể nghĩ về Đông Đại Lục rồi thành thản ổn định ở đây. Cảm ơn tiền bối quan tâm, Diệp Thần truyền âm cho Nghiêm Hải nói. Ở chỗ này không về Đông Đại Lục, điều này sao có thể? Các tộc nhân hắn ở đây còn không ở đây, chẳng lẽ là muốn tùy ý để tộc nhân mình bị hồn thú ăn tươi? Cho dù chỉ có thể ở lại Yên Vân Thánh Thành vậy cũng không có gì, hắn vẫn là tiếp tục nghĩ biện pháp đem tộc nhân dẫn tới. Diệp Thần tinh hồn dung hợp ra không, cùng phế vật không khác. 6.000 loại chiến bộ chấp sự đối với Diệp Thần không hứng thú. Hai người các ngươi lựa chọn chiến bộ nào sao? Đội yêu thú chiến bộ chấp sự ánh mắt sáng quắc nhìn Đạm Đài Lăng cùng Ali. Đạm Đài Lăng cùng Ali là thiên tài hiếm thấy, cho tới giờ các nàng đã không có quyết định thuộc sở hữu. Một cái 71, một cái 72 đều là hạt giống tốt có thể trở thành chiến hoàng, bọn hắn sao có thể không coi trọng? Ta quyết định không gia nhập bất luận chiến bộ nào, Đạm Đài Lăng tỉnh táo nói, giống như đang nói một cái sự tình cực kỳ tâm thương. Nhưng ánh mắt của nàng lại không tự chủ liếc nhìn Diệp Thần. Đi Quỳnh Hải, Tinh Hải hoặc Sao Huyết chiến bộ, nàng có thể đạt được hải thân truyền thừa, đối nàng phát triển không nghi ngờ là tốt. Nhưng nàng không biết rõ tại sao mình chọn lưu lại mà ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Nội tâm nàng có chút bỏ không được Diệp Thần. Bất kể là đi chiến bộ nào, nàng đều là phải rời đi, thật lâu cũng không về, mà Diệp Thần ở lại chỗ này. Ta quyết định ở lại bên người Diệp Thần ca ca, các vị tiền bối hảo ý thật tâm linh. Ali dùng thứ ngữ trả lời mấy vị chấp sự kia. Đạm Đài Lăng cùng Ali mới nói xong, đám người đứng quanh xôn xao, tất cả mọi người là tò mò hai mắt nhìn há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn hắn lúc này mới một lần nữa đem cái ánh mắt ngưng tụ trên người trẻ tuổi mới được khảo thí ra tinh hồn dung hợp bằng không. Theo tiếng này tuột cùng có mị lực gì, rõ ràng để cho hai cái tuyệt thế thiên tài buồn thà tiền đồ của mình cam tâm cùng cái tiểu tử này một chỗ chung. Những cái chấp sự kia hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Hai người các ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Theo chúng ta đi chiến bộ, các ngươi có thể học được truyền thừa cương đại, không thể bởi vì nhì nữ tư tình mà làm trễ nải chính mình. Những cái chấp sự kia nhào nhào tận tình khuyên bảo, hận không thể đoạt lấy người biển đi. Má, tội tử này tới cùng là dùng thủ đoạn gì, rõ ràng lại để cho hai nữ nhân khăng khăng một mực bên mình. Không Nguyên Sơn người này tưởng rằng Diệp Thần bị nhấm nháp cái mùi vị chúng bạn xa lánh, nghĩ không tới kết quả như vậy, nội tâm tức giận bất bình. Mà nghĩ lấy, đồi lán, dù là khảo thí ra tình hồn dung hợp là không, cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ cần hai cái lứa tử này đi theo, về sau cũng có thể đi ngang. Cửu đà thí Đạm Đài Lăng muốn lưu lại, liệt ra răng nanh cười cười, hắn cầu còn không được. chờ hắn tới chiến bộ tu luyện thành công, lại trở lại thu thập đạn đại lăng. Dù có thiên phú vô cùng cao minh, không có tài nguyên nhất định, muốn tu luyện đại thành rất khó đấy. Hắn có chút khinh thường nhếch miệng, chung quy là tâm tính tiểu nữ nhi, có thể có cái gì thành tựu. Nghĩ tới mình phụ thân đạm lăng trấn áp nhiều năm, lòng hắn lửa giận hừng hực. Phụ thân đạm lăng đã chết, vậy thì cha nợ con trả. Nghe đạm lăng cùng Ali nói, nội tâm Thừa Thần không khỏi cảm động. Ali muốn theo mình, đây là sự tình trong dữ liệu, nhưng nghĩ không tới đạm đại lăng cũng y nguyên lưu lại. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng kia của đạm đại lăng, Diệp Thần xem ra lại có vài phần ôn nhu trí. Quanh thần người vây xem nghị luận chào chào. Bọn họ rất nhiều là quý tộc bổn thành, nội tâm đối với Diệp Thần một phương diện ghen ghét cực kỳ hâm mộ, một mặt khác có chút bất mãn. Cho dù là tinh hồn xuống hợp độ đạt tới 70, không có chiến bộ bồi dưỡng cũng không có khả năng trở thành chiến hoàng cấp. Đáng tiếc hai cái tuyệt thế thiên tài này không cách nào trở thành chiến hoàng, đây tuyệt đối là lãng phí sâu sắc, là phạm tội đối với toàn bộ thiên nguyên đại lục. Nếu như là ở lại Thiên Yên Vân Thánh Thành, các làng đời này chỉ có thể thăng vào đạo huyền, liền chống đỡ chết rồi. Ta hy vọng các người không muốn thành như vậy, làm quyết định nhanh. Mấy vị chấp sự phát hiện mấu chốt vấn đề trên người Diệp Thần, nhào nhào truyền âm cho Nghiêm Hải, để Nghiêm Hải làm công tác với Diệp Thần tháng qua. Dù sao để cho hai cái thiếu nữ thiên phú trác tuyệt đi đằng sau Diệp Thần thật là đáng tiếc. Nghiêm Hải ngẩng đầu nhìn Diệp Thần có chút chờ mong, không biết nói thế nào. Diệp Thần như thế nào không rõ tâm tư mọi người, lòng hắn sớm quyết định truyền âm cho Đạm Đại đang nói. Đạm Đại, người ở Quỳnh Hải, Tinh Hải cũng sắp quyết ba cái, trên bộ chọn một cái. Ta còn có rất nhiều tộc nhân bên ngoài, ta cũng vậy. Chúng ta nguyên một đường, liền có mấy phần hy vọng. Chương 809, người có thăng trầm. Đại Bạch Lăng lông mày nhăn lại, con mắt lưu ly thanh tịnh nhìn Diệp Thần, cao quý lộ ra lãnh diễm nhu tình nhàn nhạt. Đoán chừng người Đông Xuyên đại lục thế nào cũng nghĩ không tới, Hải Vương Đại Bạch Lăng lạnh lùng như băng, một lòng chỉ cầu võ đạo, cũng là có thời điểm vì một người khác mà ôn nhu. Thế Đại Bạch Lăng chỉ là nhìn mình không nói, Diệp Thần biết rõ nàng lo lắng cười nhạt. Ta ở đây an toàn, Thiên Nguyên đại lục luật pháp xuân nghiêm, chỉ cần ta không tiến vào tiểu thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới cùng với chiến hoàng giới là không gặp nguy hiểm. Ánh mắt Đạm Đại Lăng dao động vài phần, nghĩ tới tộc nhân bên ngoài của mình, nàng cuối cùng thở dài một tiếng nói, cái kẻ chính ngươi coi chừng. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, ngược lại đeo ánh mắt đặt trên người Ali, vẫn là hình thái mười đuôi yên limiêu. Ali, ngươi cũng lựa chọn một cái chiến bộ à? Diệp Thần nhẹ vỗ sau lưng Ali nói, đi chiến bộ người có thể học được thái cổ truyền thừa của mười đuôi li miêu, đối với tu luyện của người khẳng định có lợi. Ở cái thành phố này không có gì tiền đồ. Trong đôi mắt Ali ngậm lấy lệ quang, dùng sức lắc đầu, cúi đầu không nói. Diệp Thần ca ca đây là muốn đuổi nàng đi sao? Ali, tộc nhân chúng ta ở tinh điện chờ, chúng ta không thể nào hành động theo cảm tình. Nếu như người ở lại chiến bộ đạt được địa vị rất cao, nói không chừng có thể thỉnh cầu chiến bộ chiến hoàng để tộc nhân chúng ta rời tới. Ta ở Yên Vân Thánh Thành không gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng biết trên mặt mũi. Người cùng Đạm Đại Lăng không biết ức hiếp ta, hơn nữa chiến bộ nói không chừng là có phương pháp cứu chữa bệ linh. Ta đem bệ linh nhờ ngươi rồi, Ali. Dùng không được bao lâu chúng ta lần nữa tương kiến. Diệp Thần thương yêu vuốt ve đầu Ali, đôi mắt hiện lên một cái tia kiên định chi sắc nói: tuy tinh hồn trùng hợp của ta là không, nhưng ta không tin điều này không thể đột phá thần nguyên, sẽ nhất định truy kịp các người đấy. Nghĩ tới tinh điện tộc nhân cùng vệ linh hồn mê bất tỉnh trong mê huyễn bảo châu, Ali biết rõ Diệp Thần nói điều là đúng. Nếu như nàng nhất định ở bên cạnh Diệp Thần, vậy thì quá không hiểu chuyện rồi. Thế nhưng mà nàng thực sự không muốn rời xa Diệp Thần. Ali hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Diệp Thần tràn đầy không bỏ. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tình tròn khuyết. Diệp Thần nói khẽ, lòng lại một loại rộng rãi cùng tiêu sái tự nhiên sinh ra. Bất kể hắn hay là Ali, đạn đại lang tương lai thời gian rất dài, bọn hắn ít nhất là sống 100-200 năm, tạm thời phân biệt lại chả cho là gì. Tụ tán ly hợp thiên địa chi đạo, Diệp Thần tự hồ một cái ý cảnh cùng ý tứ hàm xúc đặc biệt. Ali cùng đạo đại lang suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Tướng mạo Diệp Thần được cho là anh tuấn tiêu sái, đem ra với trước lại một ít hành động ôn ổn chậm, còn có một loại khí chất đặc biệt phiêu nhiên thế ngoại. Cùng nhau đi tới, cùng nhau trải qua nhấp nhô khó khăn chắc trở, lòng các nàng sớm đem một mực trên người Diệp Thần có một loại linh hồn phù hợp, có cảm giác quen thuộc thân thiết phát ra từ bên trong. Có lẽ cái này là tình yêu. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tình trọn quyết. Lời này tế tình tế phẩm, tựa hồ là hàm ẩn một loại đạo trí. Phàm phu tục tử bình thường quả quyết không biết đối với lời này lĩnh hội sâu khắc, nhưng mà Ali cùng đạm lại lắng nghe tới câu này không khỏi không bàn mà lệ hợp đạo cảnh. Cuối cùng nhất, Đạo Đại Lăng cùng Ali đều nghe theo Diệp Thần khuyên giải. Đạo Đại Lăng lựa chọn tinh hải chiến bộ, mà Ali lựa chọn chính là linh nguyên chiến bộ. Chuyện này rốt cuộc viêm mãn, Tề Diện cùng những cái chấp sự kia thở dài một hơi. Yên Vân Thánh Thành ta chuẩn bị sắp xếp bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi chư vị, không biết chư vị định thế nào. Tề Diện đầy có lòng chờ mong nếu có thể cùng Đạo Đại Lăng Ali làm cùng trạch đánh hệ tốt quan hệ. Đối với Yên Vân Thánh Thành mà nói ý nghĩa trọng đại. Không cần, ta còn là muốn tu luyện các người an bài chỗ ở hay không. Nam Công Trạch hờ hững, ánh mắt nhìn Diệp Thần cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn phía Tề Diễn nói. Diệp Thần nhạy cảm cảm giác ánh mắt Nam Công Trạch tựa một loại ý tứ hàm xúc khác. Cái này cùng nhau đi tới, cùng Nam Công Trạch không tiếp xúc. Lúc nào Nam Công Trạch lại đi gặp a? Nam Công Trạch rất có thể chính là thị thần tương lai. Có, ta lập tức khoái người đem ngày đưa qua. Tể Diễn thập phần khiêm cung khách khí. Tuy hiện tại Nam Công Trạch chỉ là có tu vị thần hai cảnh, nhưng khả năng là thị thần tương lai. Cho dù Nam Công Trạch lãnh đạo cự tuyệt hắn mời, hắn lại thế nào là dám một cái tia không khoái. Tể Diễn lập tức an bài nhân thủ đem Nam Công Trạch tới phòng trọ của phù thanh chủ. Mấy vị có thể một chút cho ta thể diện không? Tể Diễn vẻ mặt tươi cười nhìn Đạm Đài Lăng Ali cùng Diệp Thần. Tuy Diệp Thần tinh hồn dung hợp là không, căn bản không cách nào để cho hắn chú ý, nhưng mà hắn có thể nhìn ra Đạo Đại Lang cùng Ali cùng Diệp Thần quan hệ không rộng cạn. Nó không chừng có thể thông qua Diệp Thần cùng Đạo Đại Lang Ali thành lập quan hệ. Đạo Đại Lang trầm ngâm một lát gật đầu nói, có thể. Dùng tính cách của nàng quả thực không biết tham gia các loại yếu yến hội này, nhưng mà Diệp Thần muốn ở lại Yên Vân Thánh Thành, lại để cho Tề Diễn chiếu cố Diệp Thần nhiều hơn, nàng cũng lại yên tâm một ít. Ali cũng nhẹ gật đầu. Đã đến Thiên Nguyên Đại Lục, nàng một mực không có hóa hình, ngoại trừ khảo tí tinh hồn dung hợp, thời điểm còn lại nàng ở bờ vai Diệp Thần. Nàng ưa thích cảm giác cùng Diệp Thần một chỗ chung, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Vừa nghĩ muốn rời đi, nội tâm nàng không khỏi có chút tinh thần chán nản. Gặp Đạm Đại Lang cùng Ali nhận lời, tất cả chấp sự tới từ những cái đại chiến bộ kia cũng là đều tiếp nhận Tề Diễn mời. Tuy bọn hắn cùng Tề Diễn đồng dạng đều là đạo huyền cảnh cường giả, nhưng nhân vật tương lai có khả năng trở thành chiến hoàng, đánh tốt quan hệ, cơ hội như vậy tuyệt không thể là không cầu còn không được, nói gì bỏ qua. Cưu Đà cũng không nguyên sơn tiếp nhận lời mời. Địa điểm yến hội ngay tại phủ thanh chủ Yên Vân Thánh Thành, trình độ tinh hồn dung hợp của 6 người tới từ Đồng Xuyên Đại Lục đã trở thành chủ để cho toàn bộ Yên Vân Thánh Thành nói chuyện phiếm. Bất kể Thiên Phú Trác Tuyệt Đạo Đại Lăng, Ali cùng Nam Công Trạch hay trình độ tinh hồn dung hợp của Diệp Thần là không, đều trở thành nhân vật chủ đề